bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, đánh dấu. Độ kiếp tiên khúc, mưa gió nổi lên. Những ngày này Khương Thần không có bên ngoài đi ra. Hắn cũng một mực tại Thiên Hỏa Tông Sơn Môn bên trong. Trải qua mình nhàn nhã thời gian. Bất quá không biết vì cái gì. Hắn luôn có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thật giống như hiện tại thời tiết. Mê man, trong không khí cũng rất là khô nóng. Loại tình huống này đã kéo dài rất nhiều ngày. Ngươi nói lên một lần ngươi đụng phải phương bắc người của Ma Môn. Thiên Hỏa Tông Bắc Khu, mới Hỏa Công Điện bên trong. Khương Thần nằm tại Hàn Ngọc tạo hình thành trên mặt ghế. Rất là tùy ý hỏi. Mèo tương đương không tệ. Những người kia mặc dù mặt ngoài sử dụng chính là liệt hỏa công. Nhưng là trong bọn họ bên trong lại là Ma Môn công pháp. Có thể giấu giếm được mấy người kia. Lại là không gạt được bản miêu. Miêu yêu ngạo kiều dương lên đầu mèo. Ma Môn những người này hẳn là cũng là vì cầm kia mật tàng mà tới. Khương Thần nhíu nhíu mày. Hắn lập tức liền nghĩ đến chuyện ngọn nguồn. Dù sao nhiều năm như vậy người của Ma Môn đều cơ hồ không có làm sao tới Thiên Hỏa Tông địa giới. Để hắn đều cơ hồ quên đã từng còn cùng phương Bắc Ma Môn một đệ tử thiên tài Cố Trường Phong giao. Thủ qua, tên kia sư phó. Tựa hồ liền cùng kia Hắc Sơn lão ma có quan hệ đi. Nghĩ đến Cố Trường Phong, Khương Thần lập tức liền nghĩ đến kia chết ở trong tay hắn Hắc Sơn lão ma chính là Cố Trường Phong. Sư công, như thế nói đến, cái này Ma Môn người thật là có thể là hướng về phía kia Thông Huyền mật tàng tới. Chỉ bất quá, nhưng lại không biết những người này vì sao lại đi chặn giết những người kia. Lập tức Khương Thần liền lại lâm vào đến một cái khác nghi hoặc ở trong. Mèo tương đương bất quá. Vẫn là đi chậm. Không có đem người kia cứu được. Miêu yêu lời nói. Khương Thần nghe gật gật đầu. Những tình huống này hắn đều biết. Bất quá trong lòng nhưng không có quá mức để ý. Hắn có thể để cho con mèo này yêu xuất thủ. Liền đã không tệ. Đây là nhìn những cái kia ma tặc muốn đem cái này chặn giết người khác oan ức để Thiên Hỏa Tông. Đến cõng, mới có thể xuất thủ. Nếu không, hắn lại chỗ nào trở về quản rảnh rỗi như vậy sự tình. Ma Môn là vì chỗ kia mật tàng. Như vậy những người khác đâu. Theo Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử Thành Đan chi kiếp càng phát tới gần. Toàn bộ Thiên Hỏa Tông phụ cận cũng là tới không ít xem lễ người. Đương nhiên cũng có rất nhiều người nhìn tựa hồ không giống như là đến đây xem lễ. Từng cái đi vào Thiên Hỏa Tông phụ cận. Lại không biết tại chủ tính lấy cái gì. Đối với đây hết thảy Khương Thần cũng không thèm để ý. Chỉ cần không phải nguyên đan cao giai hay là trở lên cảnh giới tu sĩ. Các tu sĩ khác đến nhiều ít. Hắn cũng sẽ không để ý. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Thật có Thiên Hỏa Tông không ngăn nổi địch nhân. Hắn cũng không để ý xuất thủ. Hôm nay còn không có đánh dấu. May mà chỗ nào đều không đi. Ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Khương Thần nghĩ nghĩ. Trong lòng hơi động. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được độ kiếp tiên khúc. Độ kiếp tiên khúc. Một bài từ khúc. Khương Thần khẽ trao mày. Chỉ từ mặt chữ nhìn lại. Độ kiếp tiên khúc hẳn là một loại nhạc khúc. Mà lại cũng không có phẩm cấp miêu tả. Hẳn là đây chỉ là một loại phổ thông khúc phổ à. Nói như vậy. Ta hẳn là không cần đến. Chấm ngoặc kép, Khương Thần khẽ lắc đầu. Bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn đều không phải là một cái yêu thích âm nhạc người. Để hắn ở chỗ này nghe hát từ còn tốt. Nếu để cho hắn đi diễn tấu từ khúc. Vậy hắn là căn bản không có một điểm hứng thú. Cho nên hôm nay cái này đánh dấu cơ hội. Tựa hồ cũng chính là cùng dĩ vãng nhiều khi. Cũng sẽ không thu hoạch đến đối với hắn có cái gì quá đại bang trợ đồ vật. Bất quá. Như là đã nắm bắt tới tay. Dù sao vẫn là muốn xem thử xem mới tốt. Khương Thần tâm niệm vừa động. Bắt đầu tiếp nhận hệ thống quán thâu. Khúc phổ cùng bí tịch. Cũng không có chân chính thực thể. Hết thảy nội dung đều là từ hệ thống quán thâu. Ông. Trong nháy mắt. Liên quan tới độ kiếp tiên khúc hết thảy bí ẩn. Liền đều tại Khương Thần tâm hải ở trong chảy xuôi. Lập tức. Khương Thần cũng chỉ cảm giác được tâm linh của hắn ở trong vang lên một trận linh hoạt kỳ ảo phiêu. Miểu làn điệu, cái này làn điệu, phảng phất là một dòng suối trong, chậm rãi chảy khắp Khương Thần toàn thân. Đúng là để tinh thần của hắn đều trở nên yên tĩnh thanh thản. Để cho người ta nhập thần trong tiếng âm nhạc, ẩn ẩn toát ra vãng sinh siêu thoát chi ý. Sau một lát, Khương Thần đột nhiên mở to mắt. Cái này độ kiếp tiên khúc, dám lấy độ kiếp làm tên, quả nhiên là không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, Khương Thần trên mặt hiển hiện một tia kinh ngạc. Nguyên bản, hắn coi là cái này độ kiếp tiên khúc vẻn vẹn chỉ là bình thường từ khúc hoặc là cao thâm đến đâu. Một chút, cũng chính là một loại âm công pháp thuật mà thôi. Nhưng là đợi đến tiếp nhận hệ thống quán thâu về sau. Trong hách nhiên, Khương Thần mới phát hiện cái này một bài độ kiếp tiên khúc. Nó không chỉ là một loại âm nhạc từ khúc, càng là một loại độ kiếp bí pháp, có thể trấn áp tâm ma, tẩy đi duyên hoa, để cho người ta tâm linh trở nên càng thêm tinh khiết. Từ đó để cho người ta độ kiếp tỷ lệ thành công tăng nhiều. Dù sao, tâm ma khó khăn, đây không phải nói một chút mà thôi, mà cái này thủ khúc, cũng không chỉ như thế là đơn giản như vậy. Nếu như đem cái này một bài từ khúc trái lại đàn tấu, như vậy thì lại biến thành một môn đáng sợ vô cùng âm công thuật pháp. Có thể so với một loại nào đó cường đại thần thông lực lượng, tỉnh lại trong lòng người tâm ma, có thể giết người cùng vô hình ở giữa. Tiếng đàn phạm vi bao phủ bên trong, phàm là thần niệm không bằng Khương Thần người, dù sao sẽ bị dẫn phát tâm ma. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, công lực lùi xa, nặng thì thể xác tinh thần đều hủy, hình thần câu diệt. Đây là Khương Thần thứ nhất đánh dấu loại này âm công thuật pháp. Vẻn vẹn loại này có thể trợ giúp người khác độ kiếp, tăng lên độ kiếp xác suất thành công, cái này một cái công năng liền đã nói rõ phương pháp này đẳng cấp cũng sẽ không thấp hơn thiên cấp, thậm chí càng tại thiên cấp phía trên. Sau đó một chút thời gian, Khương Thần liền rốt cuộc không có đánh dấu đến cái gì để mắt phần thưởng. Hắn cũng không để ý chút nào, mà là vẫn luôn đang yên lặng tu hành, cố gắng tăng lên lấy thực lực của hắn. Một ngày này, Khương Thần vừa ký xong đến, trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn về phía trong tông môn ương không xa chân hỏa điện phương hướng. Chân hỏa điện chính là kia thái thượng trưởng lão sau khi xuất quan một mực ở lại cung điện. Thật bộ dáng toàn thân khí cơ đã nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Hắn hẳn là liền muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Chấm ngoặc kép, Khương Thần sáng tỏ trong mắt ở trong ngọn lửa màu vàng đang lóe lên. Hỏa nhãn kim tinh phía dưới, toàn bộ tông môn ở trong hết thảy khí cơ đều tận trong mắt hắn. Lúc này, mặc kệ là tại hỏa nhãn kim tinh bên trong, hay là hắn thần thức bao trùm phía dưới, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được kia thái thượng trưởng lão xích dương từ quanh thân hết thảy. Khí cơ, nhìn vẫn còn là có mấy phần chắc chắn dáng vẻ, bất quá muốn hoàn toàn vượt qua kiếp số, lại tự hồ như còn kém một điểm. Có chút miễn cưỡng a. Khương Thần khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xích dương từ thời khắc này trạng thái căn bản là không thể gạt được hắn. Mà hắn đối với thành đan chi kiếp cũng hiểu rất rõ. Tự nhiên có thể suy tính ra, xích dương tử muốn thành công cũng không dễ dàng. Không quá độ cướp loại chuyện này, bình thường tình huống phía dưới, ngoại nhân căn bản là không có cách hỗ trợ. Dù cho tu vi cao hơn nguyên đan cao thủ, cũng là không cách nào nhúng tay. Tu hành giới ở trong cũng chưa bao giờ thiếu, bởi vì xuất thủ tương trợ, ngược lại là dẫn lửa thiêu thân ví dụ. Bất quá, đây đối với Khương Thần tới nói, chưa hẳn không được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.